Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, đoạt cùng loạn. Lão thôn trưởng nghĩ đến cách mỗi nửa năm liền đến cướp đoạt một lần bọn cương đạo. Thân thể không khỏi rùng mình một cái, những tên kia đầu lĩnh là một gã long huyền trong bại loại. Trong thôn cường tráng nam nhóm căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Hai cái này kim tệ, coi như là cho ngươi ra phần tử tiền. Hạng thượng lại lấy ra hai mai kim tệ nhét vào thôn trưởng trong tay, không cho đối phương từ chối thời cơ. Ngươi lớn tuổi, rất nhiều chuyện không tiện. Ta còn trẻ, tám cái đằng long kim tệ. Lão thôn trưởng tay nắm lấy tám mai kim tệ, trầm mặc gật gật đầu, trong lòng càng nhiều còn là bội phục. Rất nhiều người trưởng thành một năm mới có thể tích trữ bốn cái đằng long kim tệ. Mà hạng thượng một bên muốn cho muội muội chữa bệnh, một bên muốn duy trì sinh kế, còn có thể tích trữ, có thể tùy ý chi phối tám mai kim tệ. Cái này sau lưng bỏ ra vất vả, là rất nhiều nam tử tráng niên cũng rất khó làm được. Tiểu thượng, một trận trầm trọng lại hỗn loạn tiếng vó ngựa ở lúc này vang lên. Từ xa tiệm cận, sau đó lại là một trận chói tai chiến mã tê minh thanh. Xé rách toàn bộ thôn trang phong tuyết phía trước không? Lão thôn trưởng cùng hạng thượng sắc mặt đồng thời trầm xuống. Đến, những cái kia mỗi nửa năm qua thôn trang thu một lần cái gọi là bảo hộ phí bọn cường đạo lại tới. Hơn nữa một lần này, bọn họ người tới đếm xong giống so với lần trước còn nhiều. Hạng thượng lỗ tai co quắp mấy cái, âm thầm tính toán cường đạo nhân số, 37 người, 74 con khoái mã, trong đó có một nửa khoái mã không có ngồi người, hiển nhiên là dự bị mã thất, lò gạch thôn bọn tiện dân, đều đi ra cho lão tử, tràn đầy phách lối vô lại tiếng gầm gừ, quanh quẩn ở thôn làng trên không. Tự liền gió rét gào thét đều phảng phất e ngại đám này trộm cướp dâm uy. Bị tiếng gầm gừ này cho tạm thời ép xuống. Ai? Lão thôn thở dài một cái. Hạng thượng vội vàng đỡ lấy lão thôn trưởng. Ta bồi ngươi đi thôi. Lão thôn trưởng nhìn một chút hạng thượng. Đầu lĩnh gật đầu một cái. Bản thân thân thể càng ngày càng không xong. Này ngây thơ chết. Đích xác cần một cái cùng những cường đạo kia tiếp tục câu thông đàm phán người. Trong thôn người trưởng thành tuy nhiên không ít, nhưng trước mắt cái này vừa mới 18 tuổi hạng thượng. Nhưng lại có rất nhiều trung niên nhân cũng không có trầm ổn cùng chấn định. Ba mười mấy con khoái mã ở trong đống tuyết bực bội mà đánh lấy mũi vang. Phun ra từng đoàn sương mù màu trắng, đem bay xuống tuyết hoa hòa tan. To lớn móng ngựa ở trong đống tuyết loạn dẫm loạn truyền. Từng tiếng giống như trống trận tiếng vang đụng chạm lấy mọi người trái tim. Hạng thượng đỡ lấy lão thôn trưởng đi ra phòng ốc của mình. Rất mau nhìn đến trên mặt tuyết ba mươi mấy cường đạo. Trung gian một người người khoác hỏa da màu đỏ. Nửa bên mặt trái một đầu dài trưởng giữ tợn đao ba. Từ khóe mắt vị trí một mực kéo dài đến cái cằm vị trí. Hắn dưới quần chiến mã rất là yên tĩnh. Không có còn lại cường đạo dưới quần khoái mã như thế nôn nóng. Người này thân thể cường tráng tản ra một cỗ dữ tợn mùi huyết tinh. Đó là núi rừng bên trong khát máu long thú trên thân mới có khí tức. Người kia là ai? Đám cường đạo này thủ lĩnh không phải Đỗ Võ sao? Hạng thượng rất rõ ràng thống trị nơi này cường đạo, truyền văn hắn là một gã rồng thực sự huyền, hơn nữa còn là long huyền bên trong long vũ sĩ, có thể dễ dàng một đao đem người chém thành hai khúc không nói. Trên nắm tay thậm chí còn có thể phun ra nóng rực lực lượng, đem người đốt thành tro bụi. Cái kia bị truy nã long huyền, tên là Đỗ Võ. Trước mắt cái này rõ ràng là thủ lĩnh cường đạo người. Cũng không phải mình trước kia thấy qua long huyền Đỗ Võ. Lão thôn trưởng nhìn thấy bọn cường đạo cũng ngây dại. Những cường đạo này, trong đó một nhiều hơn phân nửa người. Chính mình chưa bao giờ từng thấy. chỉ có 1/3 khuôn mặt quen thuộc. Trương lão đầu, nhìn cái gì đấy? Còn không đem bảo hộ phí dâng ra. Một cái xấu xí cường đạo dắt cương ngựa, khẩu khí rất là bất thiện đi tới lão thôn trưởng trước mặt. Cúi người đưa tay nắm trong tay hắn bình gốm. Lão thôn trưởng vô ý thức lui về phía sau một bước. Chứa kim tệ bình gốm bị chăm chú ôm vào trong ngực, không để cho đối phương chộp tới. Lưu gia, ngươi đây là Lưu Huấn. Đây là lão thôn trưởng nhận biết một tên cường đạo, trước kia là đỗ võ trung thành nhất Côn Đồ, hôm nay lại đi theo một cái mới thủ lĩnh cường đạo xuất hiện. Lưu Huấn bắt bình gốm thất bại, nhất thời cảm giác sắc mặt tối tăm. Nghe được lời của lão thôn trưởng, càng là mặt kéo một phát trường, quơ lấy bên hông roi ngựa liền đổ ập xuống quất hướng lão thôn trưởng đầu. Lão già kia, ngươi lại dám phản kháng, tự tìm cái chết. Ba, roi ngựa trên không trung đánh ra một cái điếc tay giòn vang, thẳng tắp quăng về phía lão thôn trưởng đầu. Hạng thượng đưa tay một tay lấy lão thôn trưởng ôm trong ngực, quay người sau khi dùng độc chặn lại Lưu Huấn roi ra. Roi ra quất vào hạng thượng phía sau lưng, phát ra một tiếng vang trầm, tựa như quất vào cường tráng dã trên thân trâu. Hạng thượng y phục bị đánh nát, cảm thấy sau lưng một trận đau rát đau nhức, hắn nhịn xuống không có hô lên tiếng. Mẹ, lại dám trốn. Lưu Huấn cổ tay rung lên, đem ngựa tiên thu hồi giơ lên cao cao. Lúc này khi thấy bảo vệ lão thôn trưởng hạng thượng quay đầu chừng đến ánh mắt. Đây là, Lưu Huấn tay run một cái. Hạng thượng ánh mắt phẫn nộ kia cực kỳ giống trong rừng rậm dã thú, nhượng Lưu Huấn trong lòng đột nhiên luồn lên một cổ hàn lưu. Trong lúc nhất thời vậy mà quên đi, hoặc giả nói là không còn dám đem cây roi kéo xuống, giống như là sợ trêu chọc đến cái này hình người dã thú phản kích. Lưu gia, chúng ta chỉ là muốn hỏi rõ ràng, đây là có chuyện gì? Hạng thượng trừng mắt Lưu Huấn, đây là hắn trong rừng săn bắn bồi dưỡng ra được một loại kinh nghiệm, làm sẽ phẫn nộ cùng sát niệm dung hợp lại cùng nhau, gắt gao tiếp cận đối phương, liền sẽ hình thành một sự uy hiếp, chính là hung tàn kia độc lang, đối mặt ánh mắt như vậy cũng sẽ nhiều hơn lựa chọn tránh lui. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Lưu Huấn dùng thét lên đồng dạng giọng nói cao giọng nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Trước kia cũng là đỗ gia đến, hôm nay, hạng thượng dừng lại lời nói, nhìn thoáng qua cường đạo thủ lĩnh, chúng ta sợ, đem cái này cho ngươi, nếu như là đỗ gia lại đến, chúng ta không cho được đỗ gia đồ vật, cái này chúng ta thôn, đỗ võ vĩnh viễn sẽ không lại đến. Ngồi ngay ngắn trên khoái mã thủ lĩnh cường đạo hai đầu lông, mày mang theo vài phần đắc ý. Ta đã đem hắn giết chết, hắn sẽ không lại xuất hiện. Từ giờ trở đi, ta, Trần Tâm Vũ, chính là các ngươi mới thủ hộ Long Huyền. Các ngươi chỉ cần đem nên cho cung phụng cho ta liền tốt. Không sai, chúng ta Trần lão đại, bây giờ là nơi này mới thủ hộ Long Huyền. Lưu Huấn hưng phấn mà gầm to, hiện tại đem cung phụng lấy ra đi. Thôn trưởng trưng cầu ý kiến ánh mắt rơi vào hạng thượng trên mặt. Hắn cảm giác bản thân đã già, mà người trẻ tuổi kia lồng ngực vừa mới cho người một loại cảm giác an toàn. Có lẽ thật nên do người trẻ tuổi này đến tiến hành phán đoán. Hạng thượng gật đầu một cái, thôn trưởng mang theo vài phần chân quý đem bình gốm hai tay dâng lên. Lưu Huấn dã man một cái kéo qua bình gốm, kém chút đem thôn trưởng còn không có đứng vững thân thể chảnh ngã trên mặt đất. May mắn hạng thượng nhanh tay, vội vàng đem thôn trưởng đỡ lấy. Hắn khẩn trương hướng về Trần Tâm Vũ, trong lòng âm thầm cầu nguyện sự tình cái này là có thể giải quyết. Trực giác nhưng lại nói cho hắn sự tình sẽ không như thế đơn giản. Nếu như Trần gia không có chuyện gì, chúng ta đi về trước. Thôn trưởng xoay người cúi đầu, quay người từ hạng thượng trộn lẫn lấy hướng gần nhất nhà gỗ đi đến. Chờ một chút, Trần Tâm Vũ kêu gọi lộ ra vẻ bất mãn vị đạo. Hạng thượng trong lòng nhất thời trầm xuống. Mấy năm này qua trên trấn bán đồ hắn cũng sẽ nghe điểm người kể chuyện nói cố sự. Mỗi lần nói đến mới cường đạo thay thế cựu cường trộm. Lần thứ nhất qua xảo trá. Mới cường đạo vì để cho bị cướp thôn làng e ngại chính mình. Trung quy ở không đi gây sự ở trong thôn nháo một số chuyện đi ra. Cho thôn làng cư dân một chút giáo huấn. Để tránh tương lai ép không được tràng diện. Trần Tâm Vũ nhìn trong hũ sành kim tệ một cái. Lạnh nhạt nói. Cái này bảo hộ phí thiếu. Không ít a. Thôn trưởng cấp bách vội vàng giải thích. Hàng năm cũng là phần này ngạch. Đó là đỗ võ muốn số lượng. Trần Tâm Vũ lời nói bên trong tràn đầy lãnh túc vô lại. Hắn đem trong tay bình gốm ném vào đến hạng thượng trong ngực. Ta muốn gấp 3 số định mức. Gấp 3. Lão thôn trưởng thân thể đánh một cái rung động. Trên mặt lấy đắng chát. Nhìn xem Trần Tâm Vũ. Trần gia. Như thế chúng ta thôn tiếp xuống nửa năm thời gian. Liền muốn hát Tây Bắc Phong. Ngươi xem có thể hay không thư thả. Ha ha ha. Trần Tâm Vũ xù xì đại thủ trên không trung dùng lực hất lên. Ngữ khí uy nghiêm nói ra. Xem ra, ngươi còn không biết nơi này người nào làm chủ a. Lời nói của ta, cũng là vương mệnh. Ngươi dám phản kháng. Rất tốt. Lưu Huấn, bọn họ không cho không phải sao. Cho ta đoạt. Muốn làm sao đoạt liền làm sao đoạt. Ta muốn cái thôn này thành vì những thôn khác, tấm gương. Nhìn nhìn người nào còn dám phản kháng sự thống trị của ta. Lũ mã tặc trong mắt nhất thời lóe ra hưng phấn phỉ ánh sáng. Cướp bóc, đây là bọn hắn lớn nhất nguyện ý làm sự tình. Nhìn xem những cái kia không có sức mạnh thôn dân kêu thảm. Làm vô lực chống lại, đó là thoải mái nhất sự tình. Ba mười mấy con khoái mã móng trước đột nhiên cao cao nâng lên. Phát ra bồn đằng phía trước phấn khởi tê minh thanh. Mấy cái tên cường đạo càng là đánh lấy vui sướng huýt sáo. Giấy lên bó đuốc, giơ cao lên mã tấu. Xông về trong thôn các nhà các nơi phòng trọ. Trần gia không muốn, lão thôn trưởng muốn lên trước ngăn cản. Trước mắt khoái mã giống như căn bản không thấy được một dạng. Hướng thẳng đến lão thôn trưởng đụng vào. Hạng thượng tay mắt lanh lẹ. Một tay lấy lão thôn trưởng kéo đi qua. Điên cuồng khoái mã từ bên cạnh hai người gào thét mà qua. Trần gia gấp 3 số định mức chúng ta góp. Hạng thượng ngẩng đầu vội vàng nói. Xin ngài nhượng các vị. Muộn, Trần Tâm Vũ ngửa đầu cười. Nhìn xem vui chơi làm phá hư thủ hạ. Các người đã dám theo ta cò kè mặc cả. Nên bỏ ra một lần đại giới. Về sau các ngươi liền sẽ không còn như vậy. Cách đó không xa, hung hãn móng ngựa đạp nát một cái lại một phiến cửa gỗ. Thôn dân kinh khủng kêu gọi âm thanh vang lên. Bọn cường đạo cuồng tiếu từ trên ngựa nhảy tới mặt đất. Xông vào phòng ốc, đoạt đập đồ vật. Còn có người dứt khoát trực tiếp đem trong nhà nữ nhân đè lên giường. Xé kéo y phục của các nàng. Hỏa quang, thét lên. Mã Minh, còn có lắc lư lung tung kia bóng người, đang gào thét trong gió tuyết xen lẫn hỗn tạp, trong lúc nhất thời đem nguyên bản an tường thôn trang đã kéo xuống thống khổ không chịu nổi. Thảm liệt vạn trạng địa ngục, nơi này còn có một nhà. Lưu Huấn tràn ngập thanh âm hưng phấn từ nơi không xa truyền đến. Còn đang cùng Trần Tâm Vũ thương lượng hạng thượng tâm lập tức trở nên hoảng loạn lên. Cái hướng kia phòng trọ là mình nhà. Nhà gỗ cửa phòng bị Lưu Huấn dã man một chân đá văng. Hạng Diễm kinh hãi thanh âm ngay sau đó từ phòng trọ bên trong truyền tới. Ca, Lưu Huấn. Hạng thượng quay người hướng chính nhà mình phòng trọ lo lắng chạy tới. Trong miệng hô to, Lưu Huấn dừng tay, rời đi nhà ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.